Hi, xin kính chào tất cả mọi người. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh Kể Chuyện Đêm Khuya của Nguyễn Nguyễn. Và hôm nay như thường lệ, Nguyễn sẽ tiếp tục gửi đến mọi người là những câu chuyện tâm linh có thật của những cô chú anh chị, những người bạn và những người em gửi về cho Nguyễn từ khắp nơi. Và trong video này chúng ta sẽ có tổng cộng là 4 câu chuyện mới từ một người em đã từng gửi những sự kiện tâm linh có thật của bản thân em về cho Nguyễn rồi. Em này tên là em Vi ha. Nhưng mà các bạn không cần phải nghe là những tập trước đâu. Nếu như mà có liên quan thì Nguyễn sẽ là người tóm tắt để cho các bạn đỡ mất thời gian. Và nói qua về MV chút xíu. Cái bản mệnh của em á là mệnh thuần âm. Và những người sinh vào ngày âm, giờ âm, tháng âm kiểu như thế này nè, hồi nhỏ thì gặp nhiều những cái trúc trắc, có thể nói là suýt chết. Nhưng mà khi em vượt qua được cái đợt đó rồi, đến thời gian lớn lên thì em tiếp xúc rất nhiều với những câu chuyện tâm linh. Và em có quen với một người gọi là anh Tùng. Anh Tùng này thì cũng hơi lớn rồi các bạn, và có đi gọi là tu tập theo một cái người sư phụ đang tu trong một ngôi am ở dưới Đồng Nai. Và chính vì cái sự liên kết giữa hai anh em như thế, cho nên trong cái video lần này nó sẽ là những câu chuyện mà mãi về sau á, khi mà anh Tùng ảnh ra tay ảnh giúp đỡ MV này qua những cái sự kiện em gặp phải, cũng như là cả hai người cùng nhau trải qua câu chuyện về đám cưới ma tại Hà Nội. Và không làm mất thời gian của mọi người nữa, chúng ta sẽ cùng nhau đi vào nội dung của tập ngày hôm nay. Các bạn đừng quên like, share, quan trọng nhất là nhớ vào nút đăng ký kênh để ủng hộ cho Nguyễn ha. Địa chỉ email nơi mà Nguyễn rất mong muốn nhận được những câu chuyện tâm linh của mọi người có thể gửi về là nguyennguyen.vlog2512@gmail.com. Không thì mọi người có thể gửi cho Nguyễn qua page hoặc là qua Facebook cá nhân. Tất cả thông tin đường link Nguyễn để trong phần mô tả cũng như là ghi bên dưới phần comment rồi. Và câu chuyện đầu tiên liên quan tới MV, nó xảy ra cũng gần đây thôi các bạn, tầm khoảng 1-2 năm về trước. Nó bắt đầu bằng một lời mời gọi, một sự thôi thúc bí ẩn trong một buổi chiều trạng vạng, khi bé Vi cùng người em họ của mình lái xe máy lang thang qua bên quận 9 á. Và giống như một cái sự sắp đặt của định mệnh, khi mà em đến cái đền tưởng niệm các vua Hùng, 4-5 năm rồi em không quay trở lại chỗ này, nhưng có một sức hút kỳ lạ khiến em và con bé em họ vô thức đi vào. Và thời điểm đó thì trong đền nó cũng vắng lặng lắm các bạn. Khi mà hai đứa cứ đi tham quan rồi nhìn chỗ này chỗ kia, con bé em của Vi á, tự nhiên nó cứ ngoảnh đầu nó nhìn lại phía sau hoài. Và nó nói rằng á, có cảm giác như là ai đó đang dõi theo từng bước chân của hai đứa. Bản thân của Vi thì em không thấy gì hết, nhưng em cảm nhận có một cái luồng hơi lạnh nó chạy dọc sống lưng của em, và đây là một cái điềm báo cho một sự hiện diện. Hay nói đúng hơn á, là em đang tiếp xúc rất là gần với những cái vong hồn xung quanh. Tuy nhiên, cố gắng gạt đi linh cảm bất an đó, em quyết định đi tiếp cho trọn con đường. Và khi này nè, nhìn bên tay phải em thấy có một cái tảng đá, ở trên đó khắc những cái ký tự rất là cổ các bạn. Em nhìn thì giống tiếng Trung Quốc, nhưng sau đó em ngẫm lại đó, chắc chắn là tiếng Nôm. Và ngày xưa thì em đâu có biết gì đâu, em cứ nhìn rất là chăm chú. Nhưng tự nhiên, mặc dù là không hiểu, nhưng có những cái luồng thông tin nó cứ chạy trong đầu em, giống như là ai đó sang tai sang lời cho em biết là đây nè, cái bia đá này nè khắc tên của những cái vị tướng lĩnh vào thời xưa, làm cho em rất là mải mê đọc. Và khi em định quay qua nói chuyện với đứa em họ đó là: ê, mày có nhìn thấy cái tảng đá đó không Hoa? Thì con bé em họ kêu á: chị nói tảng đá nào? Lúc MV quay lại cái vị trí mà mình vừa chỉ, tảng đá nó biến mất rồi các bạn, giống như tan vào trong không khí, như chưa từng tồn tại. Một ảo ảnh chỉ có riêng em thấy thôi. Em biết rõ ràng mình không thể nhìn lầm, tại mình nhìn rất là chăm chú, thậm chí là mình còn biết được thông tin ở trên đó nữa. Và ngay khoảnh khắc này nè, em chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra thì ngay trước cái cổng đại điện đó, có một cái bóng trắng mờ ảo hiện ra. Nó đứng đó bất động giống như một cái bức tượng tạc vậy đó, đang dán chặt con mắt để mà nhìn về phía của em Vi. Khi này em tưởng là mình nhìn lầm, em dụi hai con mắt thì cái hình bóng đó không hề tan biến nha các bạn. Chỉ có điều là nhân dạng á, mặt mũi ngũ quan thế nào thì em không thể thấy rõ được, chỉ thấy á, là một cái bóng dáng mờ mờ vậy thôi. Một linh tính nó không có tốt rồi. Em quay qua nói với bé Hoa là thôi, bây giờ mình về đi. Khi em quay lưng đi ra phía cổng á, thì em thấy là cái bóng trắng kia vẫn đi theo em nha. Nhưng hình như là con bé Hoa nó không thấy, chỉ có một mình bé Vi thấy thôi. Khoảng cách nó giữ rất là đều các bạn, không tiến lại gần mà cũng không lùi xa hơn. Cho đến khi tụi em ra khỏi cổng rồi đó, thì cái bóng trắng đó đứng lại, cứ như vậy quan sát. Thậm chí khi em lái xe máy nha, qua được khoảng tầm 200-300 mét rời khỏi cổng chính rồi, em tò mò quay đầu thì cái bóng trắng đó đứng ngay chỗ cánh cổng, nhìn theo bóng lưng tụi em dần dà biến mất trong cái buổi hoàng hôn. Và mọi chuyện tất nhiên là chưa dừng lại ở đó. Ngay trong buổi đêm cùng ngày, em gặp một cơn ác mộng. Em thấy mình ngồi trong một cái gian phòng mà nó cổ kính lắm các bạn. Đối diện là điện thờ thánh Trần Hưng Đạo uy nghiêm. Cái bóng trắng lúc chiều á, bất thình lình lại xuất hiện ngay chỗ bức tượng thờ, nhưng mà không nhìn về phía em mà nó quay cái lưng lại. Hình hài trong giấc chiêm bao này rõ hơn các bạn. Hình như là một người lớn tuổi, mái tóc thì vẫn cao, mặc cái áo dài em không nhớ là chất liệu như thế nào, nhưng dạng là nó màu đen nha. Bất thình lình có một người đàn ông khác tự xưng là người gác cổng tiến đến, và trên tay ổng cầm một cái tờ giấy màu đỏ. Nó giống như những cái tờ giấy ghi chú sticker màu vàng vàng của mình vậy đó, sticky note đó. Không biết ổng định dùng cái tờ giấy này làm cái gì, nhưng ổng bắt đầu ổng viết. Ổng viết lên trên đó những cái ký tự bằng cái loại mực ngày xưa, cái mực mà người ta phải nghiền trong cái mài đó. Ổng viết lên trên đó, em nhìn tất nhiên làm sao mà em hiểu được, nhưng chưa kịp làm gì hết thì ổng dùng đúng tờ giấy đó nha, dán chặt lên trên trán của em. Và giống như nó có một cái loại keo vậy các bạn, khi tiếp xúc với da thịt là nó dính rất chặt luôn. Em cố gắng đưa tay lên để gỡ ra, nhưng em gỡ không được. Và lúc này nè, giọng của người đàn ông gác cổng kia vang lên. Không phải là ông ta nói trực tiếp, mà như một âm thanh, một cái thần giao cách cảm nó truyền thẳng vào trong não. Con là được nhà thánh chấm rồi đó. Một sự kinh hoàng tột độ luôn các bạn. Trong vô thức á, không hiểu tại sao em tự nhiên nha, em niệm danh hiệu là Nam Mô Địa Tạng Vương Bồ Tát Ma Ha Tát. Em niệm như vậy đúng 3 lần thì ngay lập tức có một cái kim ô, là một cái dù vàng á, nó xuất hiện trên đầu em và nó rơi xuống những cái hình bóng gì đó, những cái gì mà nó giống như tàn tro mà nó vàng rực luôn các bạn. Và ngay chính khi này nè, tất cả những cái chữ vàng đó đó kéo ngược em ra khỏi giấc chiêm bao. Khi em tỉnh dậy, vốn dĩ là người tiếp xúc với tâm linh thì em hiểu rõ đây không đơn thuần là một giấc chiêm bao bình thường, không phải một cơn mộng mị đơn sơ đâu. Nó chắc chắn phải là một cái điềm gì đó, nhưng em cố gắng là em lờ đi, em không có quá là để tâm nha. Nhưng khoảng 3 ngày sau, cơ thể của em nó có những cái chuỗi phản ứng. Đầu tiên là một cơn sốt kỳ lạ ập tới. Em không dầm mưa, không giải nắng, vẫn đi học, đi làm bình thường thôi, không có vấn đề gì hết trơn. Nhưng em sốt, sốt càng lúc càng cao. Uống thuốc không hề thuyên giảm nha, thậm chí á, là nó còn làm cho em có những cái cơn mê man nữa. Và một trong những cơn mê man đó, em thấy hình bóng của cái ông mặc áo dài đen á hiện về, và giọng nói ổng lạnh như băng vậy đó. Cho 3 ngày để thu xếp, ra trình đi, không thì đừng có trách. Nghe xong câu đó, em cũng giật mình tỉnh dậy. Và ngay khoảnh khắc này, em biết mình không thể tự lừa dối bản thân nữa rồi. Câu chuyện nó không hề đơn giản. Nên theo thói quen, em gọi cho anh Tùng, là cái người bạn tri kỷ với em đó, giúp em vượt qua nhiều những câu chuyện về tâm linh từ trước tới giờ. Khi mà anh Tùng vừa nghe xong á, anh kêu là bây giờ em có đi được không? Nếu mà đi được thì qua nhà anh, vì anh đang bận một số những cái câu chuyện. Còn nếu như mà em đi không được á, đợi anh đúng một tiếng nữa, anh sẽ có mặt ở nhà em. Và cho đến khi anh Tùng qua tới nơi đó, ảnh mới nhìn vào gương mặt của bé Vi này nè. Ai đánh lên đầu em vậy Vi? Ai đánh lên trán em vậy? Ở đó nó có một cái vết đỏ các bạn, trùng ngay vị trí mà cái ông gác cổng dán cái tờ giấy nhỏ nhỏ đó lên trên trán của em, thì nó tạo ra một cái vết hằn, một cái vết mực. Theo như anh Tùng nói đó, Khi mà ảnh sờ vào và ảnh xem kỹ nha, đây không phải là vết mực, không phải là nhọ nồi, mà nó chính là một cái ấn ký bằng phép. Cho đến khi này, bé Vi mới kể lại toàn bộ giấc mơ cũng như là cái cơn mê man vừa rồi đó. Ông Tùng ổng hốt hoảng luôn. Ông kêu là tại sao em không nói với anh sớm hơn? Đây chắc chắn là dấu hiệu lính của nhà Thánh đã thông báo với em là em phải ra trình. Và khi mà Thánh chấm rồi đó, họ sẽ lôi người rất là quyết liệt. Giống như em thấy những cái người mà người ta căng đồng, căng cô, căng cậu đó, người ta sẽ bị hành căng nếu như người ta không ra trình đồng mở phủ, thì em chắc chắn phải như thế. Tuy nhiên có một cái trớ trêu như thế này nè. Bản thân của bé Vi thì không có muốn theo nghiệp nhà Thánh. Em cảm giác cái đó nó quá lớn lao với em đi. Và em cũng không có muốn thờ phượng một vị sư phụ nào khác nữa. Cho nên là em từ chối ra trình. Em cũng chỉ dạ dạ vân vân, vì em nghĩ là mọi chuyện nó sẽ vượt qua được thôi, chứ không tới nỗi nào đâu. Em cứ cố gắng ăn uống để làm sao cho mình thật là khỏe lại. Nhưng từ giây phút đó nha, cái cuộc hành xác nó mới thực sự bắt đầu. Khi 3 tuần sau, tưởng như mọi chuyện nó đã trôi qua rồi, thì một cơn mộng khác nó lại tới. Lần này em thấy có người đưa cho em một bộ quần áo của Thanh Đồng á, và nói rằng em phải ra trình ông Hoàng Lục. Và sự hành hạ này nó tàn khốc hơn các bạn. Giống như hồi trước giờ những người mà bị hành căn như thế nào đó, thì em này cũng như thế. Xui một cái nữa là anh Tùng thời điểm này nè, ảnh đang kẹt những cái công chuyện gì của ảnh á, kinh doanh làm ăn cái gì đó, nó rất là bận luôn. Và ổng đi tận An Giang gọi cho ổng liên lạc với ổng rất là khó, không thể nào mà tìm kiếm cái sự cầu viện được. Cho nên một mình em diễn tả lại cái khoảng thời gian đó, nó giống như là em đang ở dưới địa ngục vậy. Sức khỏe của em càng ngày càng suy kiệt, công việc của em thì bị đình trệ, thậm chí gần như là em bị đuổi việc luôn. Khi em lên công ty, đầu óc em giống như là những cái người ở trên mây, nó không tập trung được, nó cứ chao đảo, nó cứ choáng váng hết, không thể nào mà điều khiển được cái cơ thể của mình nữa. Cho đến một cái hôm đỉnh điểm nha, em bị mộng du, đang nằm ngủ rất là bình thường, em giật mình dậy, em đứng em múa hát giữa căn phòng, xong rồi em còn chạy xuống dưới bếp, em chụp lấy một cái con dao, em xoay vòng vòng như một cái bông vụ, và em còn chém loạn xạ vào trong không trung, giống như kiểu là người ta trừ tà, trừ ma, trừ quỷ vậy đó. Và cái đứa em họ của em nha, sợ tới mức không có dám ngủ chung với em nữa. Tại vì câu chuyện này nó không chỉ xảy ra một lần, mà nó cứ liên tục lặp đi lặp lại. Như một cái xác không hồn, đêm không ngủ được, mắt thâm quầng, không ăn uống được gì, triền miên là em cứ thức thao láo, vì em sợ chỉ cần em ngủ một cái thôi là em sẽ rơi vào cái trạng thái mộng du đó. Và trong lúc tuyệt vọng như vậy thì em có gọi cho mẹ, em có nói những cái câu chuyện đó ra, và mẹ em lúc này mới chần chừ một xíu, xong rồi kêu em là thôi con cúp máy đi, con đợi chút nghe. Khoảng tầm 5-10 phút gì đó thôi, em nhận được một cuộc điện thoại từ bà ngoại của mình. Thì ngay khi này bà ngoại kể cho em một cái bí mật động trời của gia tộc đó, là dòng họ bên ngoại của em từng có một cái người dì theo nghiệp là hầu đồng, nhưng mà rồi đó, người dì đó bị đồng tiền làm cho tha hóa, dùng chính những cái phép, những cái căn cơ mà mình được chỉ dạy nha, xong rồi làm đủ thứ những cái chuyện trục lợi cho bản thân, xong rồi hại người, xong rồi đủ kiểu hết trơn các bạn. Cho nên bà bị chính phép, bị những vị thánh ở trên quật ngược lại. Trong một lần bà đang làm lễ cho người ta, bà ngã ngang ra luôn các bạn, và tình hình sức khỏe nó nguy kịch kinh hoàng. Bà chết ngay trong đêm mà. Và trong những cái giây phút bà hấp hối đó ở trên giường, bà có kêu sẽ có người trong dòng họ của mình thay bà làm nghiệp hầu đồng để mà trả lại cho những vị bề trên. Thì trước khi trút hơi thở nghe, bà chỉ thẳng vào mẹ của bé Vi luôn. Lúc đó đó là cô không biết tại sao lại chỉ mình, và mình cũng đâu phải là cái người có căn cơ gì đâu. Thậm chí là sau này khi bà dì bà chết rồi đó, mẹ của bé Vi còn rất là trẻ các bạn, cũng đi tới thầy này, cô kia, cậu nọ, nhưng mọi người kêu nhìn mặt của mẹ bé Vi đó không phải là người có cái căn làm đồng, mà cũng không có ai chứng cho người này hết trơn á. Cho đến mãi về sau á, khi mà xảy ra câu chuyện của Vi thì cả nhà mới tá hỏa luôn. Hóa ra lúc đó đó, cái người mà bà dì chỉ chính là bé Vi. Còn nhỏ xíu à, mới được có vài tháng tuổi thôi, mẹ đang ẵm ở trên tay như vậy nè, chỉ là chỉ bé Vi, chứ không phải là chỉ mẹ của bé. Chính Vi là người sẽ phải nối tiếp cái nghiệp của bà dì để mà trả lễ lại cho bề trên. Khi mà nghe xong câu chuyện đó, bé Vi cũng choáng váng dữ lắm các bạn. Cuộc đời của mình hồi đó giờ em biết nó gắn liền với tâm linh, nhưng em không nghĩ là nó lại rơi vào cái hoàn cảnh trớ trêu như thế. Em có qua nhà bà ngoại để ngủ lại ha, thì hai bà cháu tâm sự rất là nhiều, và đêm đó cơn mộng du lại ập tới và nó rất là dữ dội. Người nhà kể lại thôi chứ em không thể nhớ được, em không biết. Đang nằm ngủ yên lành thì em bật dậy, bà ngoại kế bên thì chưa hay biết gì đâu. Em chậm chậm xuống giường, đi ra khỏi phòng ngủ, đi thẳng ra cửa chính, mở ra và bước tới ngoài sân. Em bắt đầu múa, múa những cái điệu múa nó kỳ lạ dữ lắm, và sau đó em còn hát nữa các bạn. Nhưng mà nhìn gia đình kêu lại, múa rất là đẹp và hát rất là hay nha. Cho đến khi tiếng động giữa ban khuya đánh thức gia đình em chạy ra để coi đó, thì mọi người nhìn nhau và hiểu câu chuyện gì. Bà ngoại kêu, bây giờ các cậu chạy ra để mà đưa em này vào đi. Nhưng em rất là mạnh, quá trời thanh niên trai tráng, nhưng không làm lại một con bé, rất là nhỏ thó thôi chứ không phải là cao to gì đâu, bị đá văng ra dù em chưa từng học võ nha. Xong rồi em còn vớ lấy cây gậy tre phơi đồ đó các bạn, em múa em xoay vòng vòng vòng vòng vòng vòng, gạt ngã hết tất cả mọi người luôn. Và tình hình ngay trong đêm đó nó hỗn loạn dữ lắm, và bà ngoại bất lực rồi, không biết phải làm sao. Bà đành phải chạy vào bàn thờ khấn Phật và khấn người chồng đã mất của mình, là xin gia tiên bề trên phù hộ cho con bé nó tai qua nạn khỏi, cho con bé nó bình thường lại, đừng có hành nó nữa. Và ngay khi vừa khấn xong á, là bé Vi ngoài sân ngã vật ra đất, em bất tỉnh nhân sự không hề hay biết gì. Khi này gia đình mới đưa bé Vi vào trong nhà để mà nằm nghỉ. Và qua hôm sau, khi mà anh Tùng về tới Sài Gòn đó, anh gọi cho em thì nghe em kể lại, vì gia đình cũng nói là hôm qua em như thế đó, biết chắc chắn tình hình khi này cực kỳ là nguy cấp rồi. Và may thay là anh Tùng cũng giải quyết xong cái công chuyện của ổng, thì ổng mới ba chân bốn cẳng chạy qua bên nhà của bà ngoại bé Vi, chở thẳng Vi xuống dưới am của sư phụ mình ngay tại Đồng Nai. Khi này nè, sư phụ coi xong á, sư phụ nói rằng con chắc chắn là được các ngài ở bên nhà thánh chắn rồi. Một bên là con muốn giữ đạo của mình, nhưng một bên là căn đồng huyết thống đang réo gọi con. Nó giống như là một cái nghiệp con phải trả vậy đó, thay cho người dì của mình, tạo ra một cái cuộc xung đột nó tàn phá cơ thể con. Nếu mà con muốn giải quyết được câu chuyện này, phải làm cái lễ cắt căn, và nơi làm đó trong chính cái phòng thờ của sư phụ. Nhưng bây giờ chưa làm được đâu, phải đợi đúng ngày, đúng thời điểm thì mới bắt đầu tiến hành. Khoảng tầm 4-5 ngày sau, tới giờ hẹn với sư phụ rồi, ba mẹ của bé Vi bắt buộc phải có mặt trong cái buổi lễ đó luôn nha. Tới nơi đó, bà con quyến thuộc đi theo thì cũng rất là đông, phần vì lo, phần vì tò mò. Nhưng mà chỉ có ba mẹ nè, bé Vi được vào nè, xong rồi sư phụ và anh Tùng là cái người đứng hộ pháp thôi, còn lại phải chờ ở bên ngoài sân. Và ở trong các bạn, sư phụ đưa cho một cái tấm vải đỏ nha, rất là dài, một cái băng á, quấn quanh bụng của bé Vi, thì nó dư ra hai đầu đúng không? Ba cầm một đầu, mẹ cầm một đầu, và sư phụ đưa cho mỗi người họ một cái kéo, kêu nè, khi nào mà sư phụ xong cái bài cúng đó, sư phụ kêu cắt thì ba sẽ cắt trước và mẹ sẽ cắt sau. Bắt đầu thắp nhang nha, khấn vái các kiểu. Tất nhiên là Vi ngồi ở đó mà Vi cực kỳ là hồi hộp luôn các bạn. Em không hiểu là chuyện này nó có thành công hay không, nhưng ngay khi sư phụ quay lại cầm ba cái nhang kêu cắt á, chú cắt nhát đầu tiên và cô cắt nhát thứ hai, sợi dây đỏ nó đứt lìa ra. Và ngay khoảnh khắc này nè, ở bên ngoài đó, khi mọi người tới, trời quang mây đảng, không hề có bất kỳ một cái gợn sóng gợn gió nào hết, không hề có dấu hiệu là sẽ mưa, nhưng nó nghe một cái tiếng sấm đánh vang trời, một cái đùng luôn. Tất cả mọi người ở bên trong hết hồn và chấn động dữ lắm, thậm chí là họ có mở cửa ra để họ xem. Thì các bạn tin không, bên ngoài trời vẫn rất là bình thường, không hề có mây mưa gì hết, và những cái người ở bên ngoài đó họ cũng không nghe được âm thanh sấm đánh, chỉ có những người trong căn phòng thờ có mặt trong buổi lễ cắt căn đó mới nghe mà thôi. Và theo lời giải thích của sư phụ anh Tùng á, cái buổi lễ này nó chỉ mới xong phần đầu, còn trình một số những cái lễ nữa thì mới hoàn toàn là xin cho em không có phải theo cái nghiệp thánh được. Và cái tiếng âm thanh vừa rồi đó, nó là cái tiếng cắt đứt cái huyết thống, giống như là cắt đứt cái sự trả nghiệp mà em phải gánh thay cho bà dì của mình. Cắt đứt cái chuyện này nó giống như hơi một dạng là nghịch thiên nghịch đạo vậy đó các bạn. Cho nên cái tiếng sét đó nó là cái lời thông báo cho cõi dưới là huyết thống của em đã được cắt, và cũng là một cái lời cảnh báo. Còn về nhân quả của câu chuyện này như thế nào thì sư phụ không có nói, chỉ kêu là phải làm thêm một số những cái lễ nữa nha, thì mới hoàn toàn là xin cho em xong xuôi được. Và quả nhiên đúng như lời của sư phụ ha, em và gia đình tiến hành thêm một số những cái buổi đi tới điện thờ nữa. Thì một thời gian sau, em không còn bị hành căn, không còn mộng du, không còn có những cái vũ điệu múa hầu, xong rồi kiểu những cái lời ca tiếng hát nữa. Tuy nhiên, nó để lại trong em một cái ám ảnh đó. Không phải em ghét hay gì đâu, nhưng cái câu chuyện này nó quá kinh khủng đi, cho nên không bao giờ em dám bén mảng tới những cái đền thánh hoặc là đền mẫu. Mặc dù đạo thì em rất là tôn trọng, nhưng mà vì em quá là sợ đi, nên là em không có dám đi. Và bẵng đi sau đó một thời gian, lại có một câu chuyện tâm linh khác diễn ra đối với em. Và lần này nó cũng liên quan tới người em họ. Trong một lần cả hai chị em đi ăn đêm ở bên Gò Vấp, thì chọn tới chọn lui cuối cùng là tấp vào một cái quán cá viên chiên. Theo như em mô tả lại là nó nằm trước một cái nhà xưởng hình như bỏ hoang thì phải. Tại vì khi em nhìn vào bên trong á, nó tối thui tối hù à. Tuy nhiên em cũng không quá quan tâm đâu, tập trung vào đồ ăn. Vừa ăn vừa uống vừa nói chuyện, mọi thứ hết sức bình thường và vui vẻ. Cho đến tầm khoảng 11 giờ rưỡi đêm á, thì hai đứa kéo nhau về nhà. Và sự bất thường bắt đầu ngay trong đêm đó. Con bé em họ của Vi đang nằm ngủ, tự nhiên con bé nó la thất thanh lên luôn. Khi mà Vi tỉnh dậy á, nhìn mặt Hoa tái mét hết trơn à, thì mới hỏi là ủa sao vậy, mày sao vậy Hoa? Thì mặt Hoa nha, vừa nói trong một cái trạng thái hoảng loạn lắm. Chị ơi, hồi nãy đó em đang nằm ngủ, em giật mình tỉnh dậy, em tính đi vệ sinh, nhưng em quay qua em thấy người nằm bên cạnh em không phải là chị, mà là một người đàn ông nào đó lạ mặt dữ lắm. Nó đang nằm kế bên, xong rồi nó nhe răng ra để mà nó cười với em chị ơi. Em sợ quá nên em mới la lớn lên như vậy đó. Nghe xong thì Vi lập tức gạt đi, cho rằng đây chỉ là một cơn ác mộng bình thường thôi chứ có cái gì đâu. Nhưng rồi những điều ghê rợn hơn bắt đầu xảy ra, và nạn nhân tiếp theo chính là bé Vi. Qua ngày hôm sau, khi mà con bé Hoa nó đang tắm ở trong toilet á, Vi vô tình đi ngang thì trước cửa phòng tắm hai đứa gái thì có để một cái gương toàn thân để mà soi. Cái cửa phòng tắm lúc này trùng hợp là nó bị hư rồi, không có đóng lại được. Thì có hai đứa ở nhà thôi, chẳng có vấn đề gì hết trơn. Cho nên khi Vi đi ngang qua, con Hoa lại hét lên một lần nữa. Nhìn vào đó thì mặt nó cắt không còn giọt máu nào. Đưa nó ra ngoài rồi thì nó mới kể lại đó. Chị ơi, hồi nãy em thấy rõ ràng luôn á, cái bóng phản chiếu trong cái gương khi mà chị đi ngang qua không phải là chị đâu chị ơi. Em thấy một cái nhân dạng khác hoàn toàn, một ai đó nó xa lạ, hình như là cái thằng đàn ông tối ngày hôm qua em vừa mới chiêm bao thấy đó chị. Thì đến lúc này, bản thân của Vi không nghi ngờ không được các bạn, và có một suy nghĩ lóe lên trong đầu của em. Hay là một linh hồn nào đó đang trú ngụ trong cái thể xác của em mà em không biết. Và thậm chí con chó đó mà tụi em nuôi ở trong phòng có những cái sự thay đổi đối với nó. Hồi trước giờ nó chưa bao giờ sủa chủ đâu, nhưng tự nhiên nó nhìn thấy em Vi là nó sủa. Thậm chí con chó nó cứ cắn ống quần, nó kéo em đi như nó muốn cảnh báo một cái điều gì đó. Và rồi tối đến, nó không có nằm ở cái ổ của nó đâu các bạn, mà nó cứ nhảy lên trên bụng của Vi để nằm. Và đôi mắt nó không có yên một chỗ, nó không ngủ, nó cứ giáo giác nhìn qua, nhìn lại, nhìn qua, nhìn lại, giống như nó đang canh gác cho chủ nó vậy. Nó nhìn thấy cái gì đó mà người thường nhìn không có ra. Tuy nhiên, Điều đáng sợ nhất là sự biến đổi từ bên trong. Tính tình của bé Vi thay đổi. Những cái cơn thịnh nộ vô cớ nè, những cái sự tức giận sục sôi trong lòng ngực của em. Em dễ cáu bẩn từ chuyện bé mà em xé ra to luôn. Em cọc cằn, em dễ nổi nóng. Thậm chí em miêu tả lại em của thời điểm đó là một tính cách cực đoan bệnh hoạn. Ví dụ như nha, mình đi trên một cái hành lang mà có đông người quá thì việc mà chạm sượt vào vai nhau là hết sức bình thường. Vậy nha, mà ai đụng vai Vi một cái, em quay lại em chửi người ta. Xong rồi em còn dí theo người ta để mà em mắng nhiếc cho bằng được. Em gây sự giống như một kẻ mất trí vậy đó. Có một con người khác, một con người đầy hận thù và bạo lực đang trỗi dậy bên trong của Vi. Nhưng khi này, em vẫn chưa ý thức được câu chuyện nó nguy hiểm đâu. Cho đến đỉnh điểm của sự việc là vào một đêm em đi về khuya. Tin nhắn thì báo với em đó là con Hoa nó kêu ở nhà nó bị sốt li bì dữ lắm và nó rất là mệt. Em mới chạy về. Em đứng trước cửa đó thì thấy là nó bị khóa trái ở bên trong. Có một cái cửa sổ bên cạnh, nhìn vào cái khe thì em thấy là con Vi nó vẫn còn thức nha. Cho nên em kêu, Vi ơi mở cửa đi Vi ơi. Thậm chí em có gọi điện thoại. Nhưng mà con Vi giống như kiểu là nó không có muốn bắt máy của em vậy đó. Nó cứ cầm, xong rồi nó lướt điện thoại lên, nó lướt lên, lướt xuống, lướt lên, lướt xuống. Nó không để ý gì đến việc mà em đang gọi cho nó hết. Em nghĩ là chắc con này nó đeo tai phone hoặc là làm sao đó. Em mới đập cửa nha. Em đập cửa râm râm râm râm râm luôn. Nhưng nó vẫn không nghe. Không có bất kỳ một cái phản hồi nào hết. Thì em tức lắm các bạn. Em nghĩ là mẹ con này, mày nha, mày khi dễ tao đúng không? Mày, trời, em đứng ở ngoài mà em chửi rủa nó quá trời luôn. Em còn đá còn đạp vào trong cái cánh cửa, nó kêu ầm ầm ầm ầm hết. Nhưng con bé kia không nghe là không nghe. Tâm trí em như một cái bãi chiến trường vậy đó. Em vội vàng rời khỏi nhà, xách xe máy và có một cái suy nghĩ lóe lên trong đầu á. Hay bây giờ mình qua nhà anh Tùng đi. Nghĩ là làm. Em vội vàng chạy tới nhà của anh Tùng. Tuy nhiên trên đường đi bắt buộc phải ngang qua cầu Sài Gòn. Vừa tới chân cầu thôi các bạn, có một cái thúc giục trong lòng của em kêu á, dừng đi, dừng lại đi, dừng lại giữa cầu đi, dừng lại đi. Thì lúc này nè, cơ thể em không khống chế được. Em làm theo những gì từ bên trong kêu em á, em dừng lại giữa cầu. Sau đó em tiến ra ngay chỗ cái lan can, em nhìn xuống dưới. Thì em cảm giác bên dưới có người đứng nha. Giữa cái dòng nước đang chảy rất là xiết, vậy mà em cảm giác có ai ở dưới đó kêu em á, nhảy xuống đi. Nhảy xuống á là không có bực bội nữa đâu. Nhảy xuống đi. Tất cả những cái khổ đau trên cuộc đời này đều được chấm dứt chỉ bằng việc là nhảy xuống thôi. Sống làm cái gì tức tối bực dọc dữ lắm. Nhảy xuống đi. Ở dưới đây vui hơn nè, xuống đi. Cơ thể em nha các bạn, đã đặt tay lên trên thành cầu, lấy cái đà, bước chân lên rồi đó. Nhưng lập tức lại có một âm thanh khác vang thẳng vào trong lỗ tai. Và giọng nói này như ra lệnh cho em, qua gặp anh Tùng liền. Nó nói rất là đanh thép, làm cho em bừng tỉnh trở lại các bạn. Đoạn này xung quanh cầu Sài Gòn á, lúc đó trễ lắm rồi, xe qua lại thì nó cũng vơi bớt so với lúc cao điểm. Cho nên may nha, có cái giọng nói đó nó kéo ngược em về thực tại. Như em ý thức được là có cái gì đó nó không đúng rồi, vội vàng lên xe và chạy qua tới nhà của anh Tùng. Thì lúc đó ba của anh Tùng vẫn còn thức. Thấy em bấm chuông như vậy đó, chú có ra chú coi. Ủa, con hả? Con qua vừa giờ này hả? Và biết là con trai của mình có cái khả năng tâm linh như thế, những câu chuyện gọi là kỳ lạ hồi trước tới giờ đó, chú cũng thấy là con trai của mình làm nhiều rồi. Và hai đứa Tùng với lại Vi rất là thân nhau, cho nên chắc chắn Vi qua giờ này là phải có chuyện gì đó. Chú cũng không hỏi nhiều đâu, mở cửa kêu là con ngồi đây đi, con nói chuyện với chú một chút xíu. Thằng Tùng hồi nãy nó mới vừa ra ngoài đầu đường, nó cà phê đêm với bạn nó rồi, để chú gọi chú kêu nó về ha. Thì chưa kịp gọi nữa các bạn, khoảng tầm 2-3 phút thôi là ông Tùng ổng đi bộ lững thững ổng về tới nơi. Thì hai anh em mới lên lầu và Vi kể hết tất cả những cái câu chuyện mấy ngày hôm nay mà Vi gặp ra đó. Thì Tùng nha, nói thẳng một câu luôn. Từ chiều tới giờ cho đến khi mà em qua đây nè, anh có một cái dự cảm, một cái linh tính rất là xấu về em luôn. Cho nên là anh đã cử lính, là âm binh của anh đi theo để mà bảo vệ cho em. May mắn là nhờ anh Tùng thì em mới giữ lại được mạng sống của mình, chứ không á là em chết rồi. Và lý do tại sao anh Tùng lại về rất là đúng lúc, vì khi âm binh á báo với anh Tùng rằng là đã cứu được bé Vi. Thực ra hồi nãy đó các bạn, bé Vi bị vong xúi dục là phải nhảy xuống cầu đi, thì âm binh của anh Tùng đã nói vào trong tai của Vi á là qua gặp anh Tùng liền. Sau đó chính âm binh cũng đánh đuổi những cái vong đó đi chỗ khác, không cho nó lại gần bé Vi nữa. Và cũng theo lời anh Tùng á, Vi chính xác là bị vong của hai con quỷ vô diện các bạn, nó đi theo bé Vi nè. Quỷ vô diện là một cái loài rất là hiếm gặp, mà thường tụi nó thành con quỷ này đó là do nó chết nhưng mà cái dung nhan của nó là bị hủy hoại hoàn toàn. Hai con quỷ này là đàn ông hết, và cái chỗ mà nó bám theo em Vi đó chính là cái nơi cá viên chiên trước cái nhà xưởng bỏ hoang mà em đã ăn cùng với bé Hoa. Hai con này là hai thanh niên còn trẻ dữ lắm, nhưng nó chết vì bị người ta giết. Người ta dàn cảnh tai nạn giao thông, và khi tụi nó té xuống đường á, cái mặt của tụi nó bị lôi cả một cái đoạn dài đến mức mà nó nát be nát bấy luôn. Thì nó thấy em Vi hợp mạng với nó quá, cho nên tụi nó đi theo tính kêu em nhảy xuống chết để mà bắt hồn của em. Và tất cả những cái ảo cảnh cả em nè, cả bé Hoa nhìn thấy đều là tụi nó dàn cảnh ra hết. Mục đích là gì? Làm cho tâm trí của em rối bời, em không còn giữ được cái sự tập trung, được cái sự minh mẫn nữa. Và khi tinh thần xuống, tụi nó sẽ dễ dàng thao túng em hơn. Và đúng như anh Tùng nói nha các bạn, khi mà em về nhà đó thì em có gọi được cho con bé Hoa. Nó ra nó mở cửa cho em thì thấy là nó vẫn rất là ngái ngủ, nó không có giống như cái trạng thái nó đang bấm điện thoại như ban nãy. Thì em có hỏi đó, hồi nãy giờ mày làm gì vậy? Thì Hoa trả lời là đâu em mệt mà em ngủ. Em ngủ ly bì suốt từ hồi chiều tối tới bây giờ đó chị. Nhắn tin cho chị xong một cái là em lại mê man em thiếp đi, cho tới khi mà chị về thì em mới ra mở cửa nè. Tất cả những cái hình ảnh mà nãy Vi nhìn thấy đều là con vong đó tạo nên cho Vi thấy hết. May mắn nhờ anh Tùng mà cứu em được khỏi một cái kiếp nạn nha. Và để chắc chắn hơn thì em có hỏi đó là hai con quỷ kia còn theo em nữa không, thì anh Tùng cam đoan là không đâu. Anh đã đánh đuổi hai con quỷ kia đi xa lắm rồi, và nó không có dám bén mảng lại gần bé Vi nữa. Và bẵng đi một thời gian tiếp theo lại có một sự kiện, và đây cũng chính là tiêu đề của video ngày hôm nay nè các bạn. Em Vi á, bản thân của em nha là một người tiếp xúc với tâm linh. Nhưng hỏi em sợ không? Em sợ tâm linh không? Em sợ chứ. Tại vì em nghĩ là mình cũng không có cái tài phép gì, mình cũng chỉ gọi là cái căn số của mình thuần âm thì mình vậy thôi. Chứ còn giờ gặp ma nhiều khi là em té xỉu tại chỗ luôn đó. Và mọi chuyện của cái sự việc này nó bắt đầu từ một cuộc điện thoại ở Hà Nội. Đầu dây bên kia là một người đàn ông gọi cho anh Tùng. Ông ta kể lại tất cả những cái sự việc diễn ra trong nhà của ông ta bằng một cái thái độ rất là bất lực và tuyệt vọng. Người bị nạn là con gái út của ông. Cô bé đó mới tròn có 16 tuổi thôi các bạn. Chỉ một ngày sau sinh nhật của mình, đột nhiên cô ta biến chuyển từ một người hiền dịu dễ thương sang một cái tính cách nó lật 180 độ luôn. Chính xác hơn đó là cô bé này bị một cái vong hồn chiếm lấy xác. Ngày nào mà cô ta không đòi tự tử đó, không la, không hét, không đòi sống, đòi chết đó, thì cũng gào khóc đòi tìm chồng. 16 tuổi, thời điểm đó là người yêu còn chưa có nữa, chồng ở đâu ra? Gia đình nghi nên là tìm thầy đủ thứ, căng đồng, rồi cậu này, thầy kia, rồi cô nọ. Nhưng ai tới cũng lắc đầu bó tay hết. Gia đình họ cùng quẫn dữ lắm các bạn, mời thầy nào cũng bị từ chối. Thì cuối cùng á, họ may mắn mời được sư huynh của anh Tùng nha, là người tu tập cùng một cái môn phái. Nhưng mà chính vị sư huynh đó cũng không thể gỡ được cái mối oan nghiệt này. Và trước khi đi giống như là bấm được một cái gì đó, cho nên vị sư huynh kia cho số điện thoại của anh Tùng, xem như là cái tia hy vọng cuối cùng của gia đình. Và do cũng mời nhiều người quá rồi, ai cũng lắc đầu từ chối hết. Nhưng còn nước còn tát, gia đình gọi cho anh Tùng và kể ra cái câu chuyện như thế. Và ban đầu á, bản thân anh Tùng cũng có chút lưỡng lự, tại vì anh nghĩ sư huynh giỏi hơn mình, mà sư huynh còn không giúp được nữa, thì đối với mình liệu rằng có đủ cái khả năng để mà làm câu chuyện này hay không. Nhưng mà trước cái sự năn nỉ của gia đình á, và cộng thêm anh Tùng anh cũng tâm niệm trong lòng, thôi mình cứ cố gắng hết sức. Nếu mà có đủ duyên bề trên gọi là cho mình một cái cơ hội để mà mình giải quyết cái câu chuyện này, thì coi như mình cố gắng hết sức để mình giúp đời giúp người đi. Anh Tùng cuối cùng ảnh nhận lời ha. Và gia đình của cô bé đó tên là bé Vân Anh, mua vé máy bay cho anh Tùng đi ra Hà Nội. Nhưng anh Tùng có nói đó, cái câu chuyện này vì nó quá phức tạp nên anh Tùng buộc lòng phải có một người đi theo. Và đó chính là lý do tại sao bé Vi có mặt trong cái chuyến ra Hà Nội cùng với người anh của mình. Và đáp chuyến bay trong một tâm thế khá là nặng nề, vừa xuống Nội Bài thôi, gia đình cô bé kia là đón chờ sẵn rồi và hỏi thăm xã giao vài câu á, thì người ta có book khách sạn sẵn luôn nha, kêu là bây giờ thôi cũng trễ rồi, mọi người về khách sạn nghỉ ngơi trước, sáng mai hãy qua nhà để mà coi tình hình của cháu Vân Anh. Lời đề nghị này cũng hợp lý thôi, không lẽ người ta mới tới bắt người ta qua nhà để làm liền. Nhưng anh Tùng có một cái dự cảm các bạn, một cái linh tính nó rất là xấu luôn, mách bảo anh rằng á, câu chuyện này mình không còn nhiều thời gian nữa. Nên anh thẳng thừng từ chối và yêu cầu được tới nhà của Vân Anh ngay lập tức. Và cái xe chạy từ sân bay về tới trung tâm thành phố thì các bạn biết cái khoảng cách nó khá là xa, không phải giống như Tân Sơn Nhất đâu. Và trên đường thì cái bụng của anh Tùng nó cứ cồn cào, nó cứ nôn nao, nó khó tả dữ lắm. Và chính bản thân của bé Vi cũng cảm giác như vậy, mặc dù là em không biết rõ sự tình ha. Và càng đến gần cái không khí nó càng cô đặc và nó trở nên nó ngột ngạt dữ lắm, giống kiểu là tà khí từ cái chỗ đó. Giải thích như vậy cho nó đơn giản, nó bốc ra làm những người mà có cái căn âm, những người làm thầy, người ta nghi ngại vô cùng, đề cao cảnh giác. Và ngay khi vừa bước xuống xe, chưa vào trong nữa đã nghe thấy tiếng thét rồi, những cái âm thanh nó hỗn loạn dữ lắm, tiếng gào man dại xé toạc cái sự tĩnh lặng. Mà lúc đó là cũng gần 12 giờ đêm nha. Và người ba đó dẫn hai người của bé Vi và anh Tùng đi vào bên trong cái phòng riêng của Vân Anh. Hiện trường trước mặt như là một cái thành cổ quản trị vậy đó các bạn. Ngày xưa nó thả bơm xuống như thế nào thì ở đây đó, nó được khoảng 1% như vậy đó. Trời đất ơi, nó tan tành mà nó giống như một cái bãi rác vậy đó. Đồ đạc giấy mớ ta nói xé tùm lum tùm la, quần áo rách rưới trên tủ rồi sách rồi kệ rồi ngổn ngang rồi. Cái con bé này nè, một tay nó quậy căn phòng của nó thành như vậy luôn. Và nó ngồi bệt dưới sàn các bạn, đầu tóc nó giống như một con ăn xin vậy đó, giống như một cái bà khùng mà từ ở trong núi ra, người vượn người rừng á. Trời đất ơi, nó bù xù mà nó kinh tởm lắm kìa. Và người của nó đó, nó cứ lắc lắc qua lắc lại, lắc qua lắc lại, lắc qua lắc lại, mà cái đầu của nó như vậy nè, và mắt của nó nha, mang dại dữ lắm, miệng của nó liên tục lẩm bẩm: mày trả vợ cho tao, mày trả vợ cho tao. Giọng á là giọng của một người đàn ông, chứ không phải giọng của một cô bé mới 16 tuổi đâu. Chắc chắn là cái vong nhập vào người con bé này nó quậy kinh hoàng rồi. Và với cái tâm niệm là một cái người có khả năng giải quyết vấn đề tâm linh, anh Tùng ảnh tự biết trong lòng luôn, vong này cực dữ nha các bạn. Tuy nhiên ảnh có tới gần á, ảnh cố gắng dùng cái uy lực của mình để mà ảnh trấn áp. Ai đây? Ảnh thét lên một tiếng như vậy. Thì cô gái đó đó, cô mới trả lời, xong rồi đôi mắt của cổ từ từ hằn lên những cái gân máu á: cút! Mày cút! Mày cút ra khỏi đây! Mày cút đi cho tao! Nó cứ nói mà nó nghiến chặt răng từng chữ, và cái giọng của nó là từ trong cổ họng nó cứ ư ử ra như vậy nè: cút cút! Và sau một hồi cố gắng để con vong này nó khai ra, nhưng nó không khai, nó hung dữ, nó cào xé, thậm chí nó tính lao lên để mà nó đánh anh Tùng nữa các bạn. Và trước cái tình thế như vậy đó, biết khả năng nó có thể gây ảnh hưởng cho cái sức khỏe, cho cái tính mạng của cô bé Vân Anh, nên buộc lòng anh Tùng phải tháo cái sợi dây chuyền có trên đó là một cái mặt của Quán Thế Âm Bồ Tát, và đây là vật hộ thân của anh nha. Anh buộc lòng phải tháo ra, và ngay khi con vong vừa định lao tới đó, giống như nó biết nguy hiểm mà các bạn, anh cầm chặt sợi dây chuyền ịn lên trên trán của nó. Nó bật ngửa ra sau luôn, và trong lúc mà nó đang quằn quại trên nền đất, anh chạy tới và đeo cái sợi dây chuyền này vào trong cổ của nó. Lập tức nó ngất liệm, nó sùi bột mép, nó giãy đành đạch như một con cá mắc cạn vậy đó. Lập tức anh bắt tay vào việc. Yêu cầu gia đình là đưa cô gái này ra giữa nhà trước cái bàn thờ gia tiên ha, và mặt của cổ là phải hướng ra ngoài cửa. Xong anh lấy mấy cây đèn cầy, anh xếp xung quanh, xong bắt đầu là anh đốt ba cây nhang. Đầu tiên là thắp ở trên bàn thờ gia tiên trước. Anh khấn là con tới đây là để mong sự trợ giúp từ gia tiên và giải quyết câu chuyện để cứu con cháu trong gia đình. Và tiếp theo anh mới đi nhang về phía cô gái đó nha. Con bé Vân Anh này nè các bạn, khi này trạng thái của nó là bị cái sợi dây chuyền mặt Phật trấn rồi, cho nên là nó không có quằn quại được như bình thường nữa. Nói chung cái buổi làm lễ này thì diễn ra dài lắm, nhưng mà đại loại là Vi nó không có tả lại chính xác từng bước được. Chỉ thấy là cái khói nhang đó nó bay tới đâu á, thì cơ thể cô gái đó dù đang ngất liệm nha, nó rung lên từng hồi các bạn. Nó đang ngồi, mặt nó hướng ra cửa đúng không? Khói tỏa ngay đỉnh đầu thì cái đầu nó lắc. Khói tỏa tới cái bàn tay của nó đó, cánh tay của nó, thì cánh tay nó rung. Nó rung một hồi rung khắp người luôn. Và cuối cùng là anh Tùng lấy ra một cái lá bùa, vẽ những cái chữ gì ở trên đó, xong rồi đốt đi, đốt thành tro. Đứng trước mặt của cô gái vậy nè, thổi một cái. Khi mà tro bùa chạy thẳng vào trong mặt của Vân Anh á, cũng là khi con bé nó rung lên cái cuối cùng. Sau đó nó vực ngang ra và tưởng đâu nó sẽ bất tỉnh nhân sự, nhưng nó tỉnh lại các bạn. Nó tỉnh luôn, nó nôn thốc, nôn tháo, nó nôn tất cả những cái thứ gì ở trong bụng nó đó, là những cái dịch màu đen lẫn những cái vệt, nó kỳ dữ lắm các bạn. Ói mà tạo ra một cái mùi nó thúi gian động luôn đó. Cả một căn nhà chìm trong một cái mùi cống, một cái mùi rác, một cái mùi ngây ngấy đó. Và anh Tùng khẳng định cái vật đen mà cô gái này ói ra nè, không phải là một cái vệt sình bùng bình thường đâu, mà nó chính là ngải đó. Vong nam này nhập vào xác của bé Vân Anh theo sự điều khiển của một bà thầy và mang theo cả một cái loại ngải nhập vào trong xác, hành con bé Vân Anh khùng khùng điên điên như vậy. Có nghĩa là ngoại trừ bị vong nhập, con bé này còn bị người ta ếm bùa nữa các bạn. Khi mà nghe được thông tin này, gia đình coi như là hoảng loạn và sợ dữ lắm các bạn. Tất cả mọi thứ chỉ biết trông cậy hết vào thầy, phó thác tính mạng của Vân Anh cho anh Tùng. Anh Tùng có trả lời, cách thì bây giờ anh chưa biết, nhưng anh nghĩ là mình sẽ được chỉ bảo thôi, mình sẽ được chỉ điểm từ bề trên. Cho nên việc của gia đình bây giờ là giữ sức khỏe của Vân Anh thật là tốt nha. Và sợi dây chuyền á mà anh Tùng ban nãy có đeo cho, nó sẽ giúp cho Vân Anh không bị vong kia nhập vào trong xác. Nhưng chắc chắn cái vong đó nó sẽ lãng vãng xung quanh Vân Anh, nên tuyệt đối không được tháo cái sợi dây chuyền đó ra. Và chờ anh Tùng, anh sẽ trả lời, anh sẽ nhắn qua tin nhắn sau. Và khi mà xong xuôi đó, cả hai quay trở về khách sạn. Và trên đường đi, anh Tùng rất là lo các bạn. Thậm chí khi mà về tới nơi đó, ảnh nằm xuống giường mà không nói một câu nào với Vi hết. Ảnh chìm vào trong giấc ngủ rất là nhanh. Cho đến sáng ngày hôm sau thì anh Tùng á, anh mới kể với Vi là đêm hôm qua anh về, anh cố gắng là mong, anh khấn là được gặp các tổ của anh ở bên trên. Có nghĩa là mình tu theo một cái đạo nào thì cũng sẽ có những cái vị tổ ở trên á. Thì tổ về và nói chính anh là người có duyên với lại cái câu chuyện này, có duyên với bé Vân Anh, và anh sẽ giải quyết được thôi. Và cái cách thức á thì bây giờ từ từ đã. Nhưng mà tổ nói cho anh biết cái vong đó các bạn, nó có cái sự liên quan với bé Vân Anh này, không phải tự nhiên mà nó nhập vào được đâu nha. Hai người 3-4 kiếp trước gì đó, lâu quá rồi Vi cũng không có nhớ chính xác như thế nào nữa, nhưng đại loại nôm na là yêu nhau thề non hẹn biển, nhưng mà vì cha mẹ ngăn cấm không có đến được với nhau, nên họ quyết định là tự sát, chết cùng ngày cùng giờ cùng tháng cùng năm. Tuy nhiên nó có một cái vấn đề là linh hồn cô gái đó nó cứ chuyển, tức là nó cứ đầu thai từ kiếp này qua kiếp khác, nó cứ luân hồi như vậy đó. Nhưng mà cái vong nam kia bị một cái uất hận, những cái oán niệm ngay trong giây phút cận tử nghiệp các bạn, nên không có đi được, là cô hồn giả quỷ cứ từ ngày này qua tháng khác tích tụ những cái điều nó không có được lành á, cho đến ngày đến giờ trong kiếp này nè thì mới lên và tìm về Vân Anh, mong là sẽ bắt Vân Anh xuống địa phủ và hai người sẽ hoàn thành ước nguyện từ 3-4 kiếp trước, tổ chức một cái đám cưới. Nhưng thậm chí nha các bạn, Vong hồn này đã ăn nằm với Vân Anh rồi, và hiện tại trong bụng của Vân Anh á, có một cái thai âm khoảng là hơn một tháng tuổi, là cô bé này là người dương nhưng có thai với ma nha. Và đây chính là lý do con vong kia nó quyết liệt đến như vậy. Nó muốn Vân Anh chết, bắt mẹ bắt con để gia đình ba người đoàn tụ ở Cửu Tuyền. Và tất nhiên với cái sự ấp ủ đã nhiều năm như vậy, bất kỳ ai đụng vào kế hoạch của con vong này chắc chắn nó sẽ tìm cách trả thù. Nếu như không muốn nói, nó sẽ hại cho người ta chết luôn đó. Và đỉnh điểm nó bắt đầu khi sáng ngày hôm đó, hai anh em vừa nói với nhau về cái xuất thân của cái vong đó nha. Cũng có nhắn tin hỏi thăm sức khỏe của Vân Anh như thế nào. Xong rồi cũng làm mọi chuyện như bình thường thôi. Đi lễ đền, lễ chùa, chờ cái sự chỉ điểm tiếp theo của bề trên. Cho đến buổi tối cùng ngày á, hai anh em có thuê xe của khách sạn để tiện cho việc di chuyển. Họ định trở về khách sạn để nghỉ ngơi sau bữa cơm. Tuy nhiên khi rẽ vào một cái hẻm đó, bữa sáng đúng thiệt là Google nó cũng chỉ đi đường này, nhưng cái lúc về á, sao nó lạ lẫm lắm các bạn. Đêm Hà Nội nó yên tĩnh một cách lạ lùng. Tất nhiên nó không náo nhiệt bằng Sài Gòn, nhưng giữa thủ đô, giữa trung tâm mà nó lại im lặng một cách kỳ quặc như thế. Và em cứ nhìn, em quan sát kỹ hai bên đường á, em nhận ra có một cây cột điện nha. Khi hai đứa đi ngang qua chỗ đó rồi, em bắt đầu quan sát kỹ hơn. Và em thảng thốt khi mình đi qua cây cột điện này tới 4 lần các bạn. Không gian xung quanh giống như hai đứa lạc vào trong một cái ảo cảnh nào khác. Không một tiếng động, không một bóng người nha. Chỉ có ánh đèn vàng vọt lâu lâu chớp tắt, nó chiếu xuống một cái khung cảnh á, lặp đi lặp lại, lặp đi lặp lại tới vô tận luôn. Em mới vội vàng vỗ vai của anh Tùng. Anh ơi, em thấy có cái gì đó sai sai rồi nha. Em khẽ lay cái vai của Tùng định hỏi, nhưng khi bàn tay của em chạm phải cái bờ vai đó, nó cứng ngắc nè, nó lạnh lẽo như cục nước đá các bạn. Làm cho em giật mình, em rụt tay lại. Và một luồng điện nó chạy dọc sống lưng. Trong lòng em linh tính mách bảo á, chuyện nó sắp tới rồi đó, sắp sửa có chuyện xảy ra rồi nè. Em nín thở luôn, từ từ em quan sát, em nhìn thẳng vào cái gáy của người ngồi đối diện đang cầm tay lái, người chở các bạn. Từ từ quay cái đầu nhẹ nhàng về phía sau. Cái âm thanh á, nó răng rắc giống như xương khớp lâu ngày mà nó không cử động. Nó quay ngược 180 độ luôn, cho đến khi nó đối diện với mặt của bé Vi, cách nhau đúng có một gang tay như vậy thôi nè. Cái gương mặt đó nó xanh xao, nó phù thủng, nó trương lên giống như một xác người chết đuối đó. Đôi mắt của nó trắng giả luôn, vô hồn dán chặt vào mặt của Vi. Và rồi khóe miệng của nó thâm xì nhếch lên một cái nụ cười nha. Từ trong đó cái lưỡi nó thè ra, nó đen ngòm mà bắt đầu là nó ngoe ngoảy như con rắn, nhỏ xuống từng giọt nhờn đen thui, giống như em thấy hôm qua con bé Vân Anh nó ói ra như nào. Thì trong miệng con này là nó nhiễu nhão, nó chảy òn ọt ra những cái thứ đen xì như vậy. Với tâm thế là một đứa con gái, khỏi phải nói em rất là sợ, lý trí vỡ vụn luôn các bạn. Em hét lên một tiếng thất thanh và dùng hết sức bình sinh để mà đẩy cái người trước mặt. Em muốn té xuống xe để mà em thoát khỏi cái hình ảnh ghê rợn đó. Em không biết nếu em còn ngồi trên đây thì nó sẽ chở em đi tới đâu. Và khi mà em rớt xuống trên mặt đường các bạn, nó rất là đau luôn. Cái cú va chạm làm cho em lăn mấy vòng luôn đó. Và chính vì những cái vết thương trên người nó kéo em trở về thực tại. Và ngay lập tức em nghe một cái tiếng két ngay đằng sau lưng, là cái tiếng của người ta thắng xe gấp đó các bạn. Em quay lại thì thấy một cái chú cũng lớn tuổi rồi, vì hoảng hốt tránh em mà bóp thắng gấp, chú đó cũng té ở trên đường luôn. Và anh Tùng khi này nè, anh đang lái xe thì anh cũng dừng lại. Anh không hiểu tại sao con nhỏ này nó lại lao xuống xe làm cái gì, nhưng chắc chắn là nó nhìn thấy nó có chuyện gì rồi đó. Hai người đàn ông đi lại đỡ con bé lên, xong rồi hỏi thăm rồi có cái vấn đề gì không. May mắn nha, em có bị thương nhưng mà nó cũng chỉ là ngoài da thôi, nó không nghiêm trọng. Và lúc mà đi khám nghiệm chụp chiếu xem là nó có bị chấn thương ở đâu, ví dụ như xương khớp cái kiểu không đó, thì mọi thứ may mắn là nó vẫn rất là bình thường. Nhưng em hiểu là con vong kia nó đang trả thù. Nó đang ra một cái lời cảnh báo, nếu mà tụi bay còn dám tiếp tục xen vào chuyện của tao thì chắc chắn là tao sẽ giết tụi bay chết luôn. Em không nói được một câu nào nữa các bạn. Toàn thân cứng đơ, đầu óc cũng tê dại. Đến khi em về khách sạn em vẫn chưa hoàn hồn đâu nha. Và ngay trong đêm đó đó, một lần nữa anh Tùng á, ảnh được cái sự chỉ điểm của bề trên trong giấc chiêm bao. Các tổ chỉ điểm từng ly từng tí, từng bước như thế nào để mà giải quyết câu chuyện này và để thu phục được cái vong đó mình cần những cái gì. Và khi kết thúc cái buổi học trong giấc chiêm bao, anh Tùng ảnh tỉnh dậy nha. Người của anh nhễ nhại mồ hôi và phát hiện ra là Vi vẫn còn thức. Do câu chuyện kia nó ám ảnh Vi không ngủ được. Và cũng biết là anh Tùng mới vừa chắc là kiểu thông linh với các tổ đó, nên là Vi có hỏi. Tùng cũng nói thật hoàn toàn luôn các bạn, mặc dù câu chuyện này nha, chắc chắn là Vi một lần nữa sẽ phải chấn động đó, nhưng không nói không được. Tất cả đều là cái duyên số hết. Tại vì sao? Các tổ kêu do cái vong này nè, nó có sự trợ lực từ một vị thầy Pháp, một cái người thầy Pháp. Giả tâm người ta rất là lớn, người ta nhận đủ thứ những cái công chuyện ác ôn trên đời, chỉ cần đưa tiền đủ nhiều thôi là người ta làm. Người đó đứng trợ lực đằng sau cái vong. Vong là do bả thả ra nha, cùng với lá bùa để ếm vào trong người của Vân Anh đó. Chính vì vậy phải làm một cái lễ gọi là đám cưới ma. Cái vong đó nó phải xuất hiện, tức là làm cái vong đó lộ diện nha, xong rồi mới thu phục nó được. Và người đám cưới cùng với vong chắc chắn không thể nào là Vân Anh, vì cái vía Vân Anh như có một cái sự kết nối với vong mà không thể làm được, mà phải dùng cái khí tức của Vân Anh đưa vào trong một lá bùa dán lên trên con hình nhân, và phải có người mạng thuần âm đeo con hình nhân đó đóng giả làm cô dâu để mà kết hôn cùng với cái vong kia. Chính vì có lá bùa và con hình nhân rồi, cho nên là vong nó sẽ không biết đâu là Vân Anh và đâu là người đóng giả. Và đây là lý do tại sao anh Tùng phải nói rõ ràng với lại bé Vi. Tại vì cái người mang mạng thuần âm gần sát bên cạnh đó chính là bé Vi luôn. Nghe tới đây nè, Vi rất là sợ các bạn. Sợ dữ lắm. Vừa mới trải qua, bây giờ tự nhiên bắt mình đóng giả làm cô dâu rồi cưới một cái con vong nữa. Trong cuộc đời em chưa bao giờ nghĩ là có những cái câu chuyện như thế này. Nhưng trong thực tế là em đang nhận được một lời đề nghị giúp đỡ như vậy, thì em có đồng ý hay không? Tất nhiên không thể nào trả lời ngay được các bạn. Em nằm em trằn trọc, em suy nghĩ rất là nhiều cho đến buổi sáng đó. Sau một giấc ngủ ngắn thì em thông suốt hơn và em có nói như này nè. Tất cả mọi thứ thì coi như là cái duyên đi. Không phải tự nhiên mà em vốn dĩ là một người không liên quan, tự nhiên lại theo anh ra đây. Xong rồi em lại được gặp cô bé đó. Xong rồi tự nhiên cái mạng của em lại là mạng thuần âm. Tất cả mọi thứ em nghĩ nó không phải là tự nhiên, mà chắc là em tới cuộc đời này nó có một cái ý nghĩa gì đó. Có thể là nó liên quan tới tâm linh, có thể là nó giúp được cho người này người kia, nhưng đều là cái sự sắp đặt của số mệnh hết. Mình cứ làm tốt hết tất cả những cái gì mà mình có thể thôi. Nếu mà ông trời đã run rủi cho em sang tới đây để mà giúp đỡ một cô bé xa lạ như vậy, thì chắc chắn là em nghĩ mình nên tận sức. Mặc dù mạnh miệng nói thì nói cho nó văn thơ vậy thôi, nhưng trong lòng của em á, thiệt á, bộ đồ lòng nó đánh lô tô luôn. Nó rất là gớm. Tự nhiên nghĩ tới việc là mình phải ngồi kế bên, giống như kiểu trong đám cưới mà mình phải lấy một cái con vong thấy gớm thấy ghét như vậy, mà em còn vừa bị nó hù suýt chết vào ngày hôm qua, thì làm sao mà em không hoảng được các bạn. Nhưng mà anh Tùng á, anh có dặn em là dù cho em nhìn thấy cái gì nha, nếu mà lúc làm lễ đó em có thấy cái gì hay là như thế nào đi nữa đó, thì em cũng phải tuyệt đối là em giữ cho tinh thần của mình ổn định. Tại vì lúc nào cũng có anh, và thậm chí là sư huynh của anh cũng sẽ đứng ở gần đó để mà bảo vệ cho em. Em nhớ nha, tuyệt đối không được để cho tâm của em hoảng loạn. Ở trên trần đám cưới như thế nào thì ở dưới âm cũng sẽ như thế, nhưng nó ngược lại toàn bộ. Thay vì dùng màu đỏ như một cái lời chúc phúc mặn nồng tới đôi uyên ương, thì đây dùng toàn bộ màu trắng và được cử hành vào giữa khuya. Và trước khi hôn lễ diễn ra đó, Anh Tùng đã căn dặn gia đình bên kia trước, tình hình nó là như vậy, nó phải là như vậy, xong rồi bày trí đồ đạc trong nhà như thế nào. Và anh Tùng cũng một mình sang đó để mà lấy cái thông tin, tức là ghi ngày tháng năm sinh giờ sinh của bé Vân Anh á, lên trên cái lá bùa và đưa cái khí tức của bé vào trong lá bùa này nè. Sau đó là chuẩn bị một con hình nhân, dán lá bùa lên trên đó và làm một cái dây đeo cho Vi trồng vào cổ. Cái này nó sẽ giúp Vi biến thành Vân Anh. Và rồi chuyện gì tới cũng tới. Anh Tùng đeo một cái lá bùa trên đây, giống như là bùa để che mắt, tại vì con vong này nó đã biết anh Tùng trước đó rồi. Anh là thầy Pháp, anh xuất hiện ở đây chắc chắn nó nghi ngờ, nên anh phải dùng một cái lá bùa để mà che lại, nó sẽ không có nhận ra là nó đã từng gặp anh. Tiến hành cái hôn lễ, anh Tùng đưa cô dâu trên taxi đi thẳng qua bên nhà đó. Và tất nhiên là em không có mặc đồ tân nương hay là cái gì đâu, mặc một bộ đồ màu trắng bình thường vậy thôi. Và đến khi em bước vào trong nhà đó, khóa chặt tất cả cửa lại nha, kéo hết toàn bộ rèm và không có mở đèn, chỉ có hai cái đèn cầy thôi các bạn. Và không gian đó nó giống như là một cái đám tang vậy đó. Đầu tiên anh Tùng cầm một cái chuông, đi một bước, lắc một tiếng, và sau lưng anh Tùng chính là ba mẹ của Vân Anh và bé Vi đang trong vai cô dâu, cứ thế mà bước theo thôi, đi một vòng khắp nhà nha. Và sau này anh Tùng giải thích lại, đây là đánh tiếng với con vong xuống để mà làm lễ, chắc chắn là nó bu bám ở đâu xung quanh căn nhà này thôi, chứ không thể nào mà đi xa được. Và đúng thiệt các bạn, khi mà cái tiếng chuông nó vang lên khoảng tầm 7-8 hồi gì đó, là lúc gia đình đang ngang qua cầu thang vòng ngược lại, thì anh Tùng ảnh kêu chú rể ở trên kia kìa. Và vốn dĩ em đã được nhìn mặt con vong như thế nào rồi, nhưng em vẫn không khỏi kinh hoàng các bạn. Khi em ngước đầu lên cầu thang, em thấy là con vong đang trong một cái bộ đồ màu đỏ. Nó bước xuống và gương mặt nó vẫn gớm ghiếc y chang như vậy luôn. Em bắt đầu hoảng loạn rồi nha. Nhưng mà anh Tùng nói với em là giữ bình tĩnh đi. Cho đến khi biết chắc chắn con vong nó đang đi theo sau lưng rồi, thì gia đình bước ra trước bàn thờ gia tiên. Ở đó có hai cái ghế để cho thân phụ và thân mẫu là ba mẹ của Vân Anh ngồi nha. Và ở dưới thì Vi đứng một bên, và cái vong kia từ đường luồn của căn nhà nó bước lên các bạn. Cái gương mặt nhớt nháp của nó, trương phình như chết đuối của nó. Cái miệng nha, liên tục đổ ra những cái dải màu đen gớm kinh hoàng luôn. Tất nhiên là ngoài Vi cùng với anh Tùng là có thể nhìn thấy chân tơ kẻ tóc thôi, còn người bình thường ba mẹ của Vân Anh không thấy gì hết. Nhưng họ cảm giác là cái không khí đây nó rất là lạnh, nó bị bức bó, nó đặc quánh làm cho họ khó thở dữ lắm từ lúc mà con vong nó xuất hiện nha. Tuy nhiên tất cả mọi người là cố gắng giữ bình tĩnh. Vi đứng một bên, xong rồi con vong nó dừng và nó đi lại, nó đứng ngay một bên nhìn Vi mà nó còn cười nữa các bạn. Và ngay khi này có một cái bông cưới được đặt trên cái bàn ở giữa Vi và con vong đó. Bông cưới được nối bởi một cái sợi dây. Thì khi Vi cầm cái sợi dây bông cưới lên, con vong kia các bạn, nó vừa tính cầm á, thì anh Tùng thủ sẵn từ đâu ra một cái kéo, cắt đứt phăng cái bông cưới đó luôn. Và cảnh tượng diễn ra trước mắt của MV khi này á, là gương mặt của cái vong kia nó từ từ nó biến dạng. Nó méo mó mà nó lệch chỗ này một tí, chỗ kia một tí, giống như một cái mớ cao su mà ai cầm cứ căng ra từ bốn phương tám hướng vậy đó. Và cuối cùng kèm theo một cái tiếng la thất thanh, con vong biến mất ngay trước mặt của Vi luôn. Nhưng cái hình nhân ở trên vai của Vi á, nó rất là nặng nha. Nó nặng một cách bất thình lình làm cho em giữ trụ không có nổi đó. Em bật ngửa ra phía sau. May mắn là anh Tùng ảnh đỡ em kịp. Hình nhân bằng giấy được đan từ những cái thanh gỗ, những cái thanh nẹp tre đó các bạn. Nó nhẹ nhàng lắm, nhưng tại sao bây giờ nó nặng như một người thật? Thì lúc này nè, anh Tùng chưa giải thích gì đâu, vội vàng kêu mở cửa ra để cho sư huynh của ảnh ở bên ngoài chạy vô bên trong. Thì cả hai sư huynh sư đệ nha, lấy con hình nhân đó mở ra, cầm một lá bùa đốt, xong rồi vứt vào con hình nhân. Cái tờ giấy, tờ bùa thì các bạn biết rồi, nó hình chữ nhật, nó dài vậy nè. Vậy mà đem vứt lên con hình nhân, nó không có cháy ở cái chỗ vứt, những cái tờ giấy kiến bọc đó không có cháy chỗ đó đâu, mà hai con mắt của hình nhân nha bốc lửa ngùng ngục luôn, chỉ cháy ở chỗ đó mà thôi. Nếu như Vi không thấy tận mắt thì có lẽ chuyện này nó cũng rất khó để mà mình có thể tin được là nó xảy ra trong thực tại. Nhưng chính Vi có mặt tại chỗ đó, hai con mắt hình như nó cháy hả, giống như là hai cái lò than vậy đó, bốc lửa ngùn ngụt ngùn ngụt ngùn ngụt, nhưng nhanh lắm, tầm khoảng 5-10 giây gì thôi là mọi thứ nó trở lại bình thường. Và tới đoạn này ai cũng thở phào nhẹ nhõm hết, và đặc biệt khi anh Tùng nói đó là con vong nó đã chính thức bị giam vào trong hình nhân, nó không thể nào mà quấy phá Vân Anh được nữa. Ngay lập tức ba mẹ có chạy lên phòng để mà xác nhận ha, thì thấy là Vân Anh vẫn bình thường, vẫn nằm, vẫn ngủ, vẫn thở rất là đều, không sao hết. Chắc chắn là như anh Tùng nói, đã giải quyết được rồi thì mừng dữ lắm các bạn. Ba mẹ của Vân Anh cảm ơn anh Tùng rất là nhiều. Và sau đó thì còn một số những cái buổi lễ lạc nữa, nó mang tính chất là thủ tục thôi. Thì kết quả cuối cùng á, anh Tùng kêu là con vong này nè, tạm thời là sẽ được đưa về cái chỗ của sư phụ anh để mà nghe kinh nghe kệ hàng ngày ha. Tuy nhiên trong lúc bị bắt á, con vong nó cũng kể lại tất cả những cái câu chuyện tiền kiếp của nó và cái kiếp trước của Vân Anh này, nó bi đát, nó đau đớn như thế nào. Và cộng thêm nữa, chân tướng của kẻ chủ mưu bại lộ nha các bạn. Các bạn biết không, cái người mà thuê thầy bùa đó để ếm ngải và cho cái vong này nè vào trong xác của Vân Anh là bà cô Út của Vân Anh. Lý do là tranh giành đất mà ông bà để lại, nói chung là tài sản mà chia ăn không đồng, chia không đủ hay sao đó, chia cho con cho cái mà không đều, hoặc là người này muốn phần hơn phần ít, nói chung là tranh giành tài sản. Cho nên bà cô Út rất tâm hãm hại cháu của mình, hành cháu của mình đến điên điên dại dại luôn. Thậm chí nha, theo lời cái vong nó kể á, là thầy Pháp á, nhận được cái yêu cầu của bà cô Út cho nhà này chết luôn cũng được. Tàn ác tới nỗi như vậy. Vì tiền đó là cái vật chết không có đem theo được, mà rắp tâm hãm hại chính những người thân ruột rà trong nhà của mình, chứ có phải ai xa lạ đâu. Và gia đình của Vân Anh khi mà nghe chuyện, họ biết thì biết vậy, có tức chứ không phải là không đâu, nhưng mà họ không có ý định trả thù hoặc là làm lớn chuyện lên. Bởi vì theo cái sự khuyên giải của anh Tùng, và gia đình đó cũng có tu tập nha các bạn, theo Phật đó, oan oan tương báo biết bao giờ mới hết, giữ được mạng cho con của mình và gia đình mình an toàn là cái điều quan trọng hết. Oan oan tương báo không biết bao giờ hết đâu. Và mặc dù á, là họ không trả, nhưng mà nhân quả cũng sẽ đến với bà dì Út, cộng thêm với việc là bà thầy bùa kia nhận làm những cái chuyện ác độc như vậy đó, chắc chắn sẽ bị quả báo thôi. Và tất cả những cái câu chuyện không phải là tự nhiên. Bởi vì sao lại như thế? Tổ ở trên có nói với anh Tùng sau này đó, đâu phải tự nhiên mà Vi lại xuất hiện trong chuyến đi, đâu phải tự nhiên mà anh Tùng lại giải quyết được câu chuyện này, mà tất cả những cái người thầy Pháp trước họ đều lắc đầu, trong khi so về đạo hạnh và tu tập của anh Tùng là không bằng sư huynh của ảnh nha. Và cũng đâu phải tự nhiên là cái vong kia nó lại không đi được, và nó lại xui rủi bị cái bà thầy Pháp á, bà bắt về làm âm binh làm lính cho bà, để rồi tới ngày tới giờ bà cô Út đi qua bên đây nè, nhờ đúng bà thầy Pháp chứa con vong đó để mà hãm hại gia đình của bà. Tất cả mọi thứ nó đều là cái vòng tròn của luân hồi, đều là vòng tròn của cái nghiệp báo, của cái nhân quả hết. Cho nên có chạy, chạy cũng không thoát. Chỉ có điều là phước phần mà mình đã bồi, mà mình đã vun đắp, mình đã tích lũy đó, nếu mà nó dày thì mình vượt qua được. Còn nếu như không á, thì chắc chắn là mình sẽ phải trả cái quả đó thôi. Không thể nào mà chạy thoát khỏi nhân quả đâu. Và sau khi xong việc, cả hai anh em trở về Sài Gòn, và nó có một cái biến chứng xảy ra đó, là vì tiếp xúc gần với tâm linh quá, cho nên MV bị hành tầm khoảng 2-3 tuần. Hành cũng nặng nha, gọi là liệt giường luôn đó. Thì sau em mới hoàn toàn bình phục. Và thời gian cứ thấm thoát trôi qua, em cũng đi làm lại cho đến hồi đầu năm 2025 năm nay nè. Em chuyển việc và đậu phỏng vấn trong một công ty dịch vụ, có văn phòng nằm trên tầng 4 của một tòa nhà khá lớn ở quận Phú Nhuận. Hiện tại đó, em vẫn đang làm việc tại đây, cho nên xin phép là không có tiết lộ chi tiết. Ngay từ lúc đi phỏng vấn đó, em đã có một cảm giác nó kỳ lạ rồi. Cả một tầng lầu rất là rộng, nhưng mà chỉ có duy nhất công ty của em thuê thôi. Trong khi các tầng khác đó, nhiều công ty họ chen chúc nhau, nói chung là cả công ty nguyên một sàn luôn. Thì ban đầu em không để tâm lắm đâu. Chỉ đến khi mà em chính thức em vào làm, em mới hiểu tại sao cái sự trống trải này không phải là ngẫu nhiên. Sự kiện đầu tiên xảy ra khi em làm được khoảng hơn một tháng á. Bữa đó là trưa sau Tết trời nắng nóng như đổ lửa luôn. Đột nhiên cả tòa nhà mất điện tạm thời, điều hòa tắt ngớm khiến không khí trong văn phòng nó oi bức mà nó ngột ngạt dữ lắm. Em mới đứng dậy, định vào nhà vệ sinh rửa mặt cho nó mát. Nhưng khi vừa bước ra hành lang, một cảm giác rờn rợn nó chạy dọc sống lưng. Và hồi trước giờ mỗi lần có cảm giác này là kiểu gì em cũng gặp tâm linh nào. Dù là trưa nóng chang chang nha, cả hành lang tầng 4 nó tối thui, nó âm u, nó lạnh lẽo. Nó giống như một nơi mà nó bị tụ nhiều âm khí á, cho đến mức mà mắt thường á cũng có thể thấy là nó tăm tối như vậy. Em mới đẩy cánh cửa nhà vệ sinh và ngay lập tức ở trong đó nó giống như băng đăng á, nó phà một cái luồng hơi lạnh ra làm cho em choáng váng mặt mũi luôn. Nhà vệ sinh này có hai lớp cửa. Khi em vừa mở lớp cửa thứ hai ra đó, tim em hững đi một nhịp, lý do là trong cái bóng tối mờ mờ, em thấy dáng dấp của một người phụ nữ tóc dài đang ngồi trên bồn cầu, hai tay của cổ ôm mặt mà cổ khóc nức nở, nức từng tiếng và em nghe rõ mồn một luôn. Vì cúp điện, không gian xung quanh nó im lặng như tờ vậy đó. Em sững người, em nghĩ mình hoa mắt. Em nhắm chặt con mắt lại và mở ra, bóng người đó biến mất. Dù vậy nghe, cảm giác ớn lạnh nó vẫn còn. Thôi, không đi vào nữa. Em theo thang bộ xuống dưới tầng 3, nó đông người hơn thì em bớt sợ. Lần đầu tiên, qua đến lần thứ hai nè, cũng diễn ra trong nhà vệ sinh. Bữa trưa, khi ăn cơm xong thì em vào đó để mà em rửa chén, em rửa những cái hộp em ăn theo đó. Mọi thứ thì vẫn bình thường thôi, cho đến khi em cắm cúi em rửa mặt, em cọ xà bông như nè. Em ngẩng đầu lên, em nhìn vào trong gương. Cái hình bóng phản chiếu đó, nó vẫn là em, nhưng trong thực tại nè, mặt em rất bình thường. Vậy mà hình ảnh trong gương vẫn là khuôn mặt của Vi, nhưng nó đang nở một nụ cười toe toét tới mang tai. Nụ cười này không phải là của Vi. Tim em bẵng đi một nhịp, nó thót lên, tưởng là em xỉu ngay tại chỗ rồi đó. Tay run dữ lắm, đánh rơi cả cái khay ăn cơm em đang cầm, rớt xuống đất một cái xẻng, khiến cho cái chị phó giám đốc ở bên ngoài á, chị đang định bước vô thì chị nghe tiếng động, chị xông xộc chỉ vào, chị coi coi có chuyện gì không. Thì hình ảnh trong gương trở lại bình thường, như chưa từng có vấn đề gì xảy ra. Kết thúc lần thứ hai, em biết là trong tòa nhà này chắc chắn là có rồi, và cụ thể trên tầng em luôn, trong cái nhà vệ sinh đó. Nhưng lần thứ ba là lần kinh hoàng nhất. Đó là một buổi chiều ngày thứ sáu. Em đi về được nửa đường rồi, nhưng em sực nhớ ra là mình quên mất cái ví ở trên văn phòng. Ở trong đó ngoài tiền thì nhiều những cái giấy tờ nó quan trọng lắm, và có một số những cái vật dụng khác nữa. Nên em buộc lòng em phải quay lại em lấy. Và lúc bấm thang máy lên trên tầng 4 á, một cảm giác bất an nó lại trồi lên, nhưng bây giờ không lấy không được. Cửa thang máy mở ra nha, trước mắt là một cái hành lang, nó đèn thì nó cũng có đó, nhưng mà bị hai lần rồi. Em ớn dữ lắm các bạn. Chạy thật là nhanh, mở khóa vân tay, đi vào trong đó. Em gạt cầu giao điện lên nha, mở hết đèn. Em tìm cái ví ngay chỗ bàn làm việc của mình, em mở hộp tủ ra nhưng không có. Trong khi rõ ràng á, hồi chiều em nhét vào trong đây nè, mà nếu không nhét vào trong đây thì cũng chỉ loanh quanh ở chỗ mình ngồi thôi chứ, chứ làm sao mà mất đi chỗ khác được. Em tìm quá trời tìm, không có là không có. Tự nhiên em nghe một cái tiếng è è è è è è è, là cái tiếng của máy in. Nó tự hoạt động các bạn. Nó đặt ở trong văn phòng. Em nhìn về hướng đó thì thấy là nó tuôn ra những cái sắp giấy toàn là màu trắng không à, giống như có ai vừa mới bấm cái nút khởi động. Trời đất ơi, nỗi sợ hãi nó dâng tràn trong lòng em. Em ớn tột độ luôn, nhưng mà bây giờ phải tìm bằng được cái ví. Em mới chạy lại nha, em tắt công tắc của cái máy in, xong em tìm. Thì bất tình lình từ trong phòng của ông sếp á, nó có cái tiếng lạch cạch là cái tiếng gõ bàn phím các bạn. Trời, em mừng quá. Ông sếp vẫn còn ở lại làm việc ngoài giờ. Thì em mới quay qua em hỏi là sếp ơi sếp, sếp ở lại sếp làm việc hả? Thì em thấy có cái bóng á các bạn, nó đứng yên tại chỗ nha, ngay chỗ bàn làm việc của ông sếp luôn. Xong nó đi qua đi lại, đi qua đi lại, đi qua đi lại. Em nghĩ là mình nói nhỏ quá, ổng không có nghe, mở mở trong phòng nữa. Nên em tiếp tục công việc của mình. Và em nhẹ lòng hơn nhiều rồi, tại vì là có người ở đây với em. Nhưng chỉ trong vòng 5-10 giây sau thôi, em sững người lại. Bởi vì một sự thật mà em nhận ra đó, lúc mà em vào đây. Em đã gạt công tắc điện lên thì đèn nó mới mở. Nếu như ông sếp ông ở lại đó, thì tại sao công tắc không được gạt lên? Rồi xong nghe. Em hiểu rồi đó. Một lần nữa em quay đầu nhìn vào trong phòng của ông sếp, thì cái bóng kia nó biến mất tiêu rồi. Hít một hơi thật sâu, em mới khấn lớn luôn, em khấn thành tiếng luôn. Anh chị khuất mặt khuất mày, làm ơn đừng có phá em. Có giấu cái gì của em thì cho em xin lại đi. Muốn thì báo mộng cho em cúng đồ cho. Vừa dứt lời thôi, em mở hộp tủ ra thì thấy là cái bóp mình nằm chình ình ở trong đó. Không quan tâm nhiều nữa, cầm cái bóp bỏ vào trong túi. 1, 2, 3 chạy thẳng ra bên ngoài. Và ngay trong đêm đó, người ta báo mộng cho em liền luôn. Em không thấy gì đâu, nhưng đang nằm ngủ thì nghe có một cái giọng nói á: cúng cho miếng cơm đi, cho xin miếng cơm đi, kiếm đồ cho rồi đó. Thì em giật mình tỉnh dậy, xong em liền khấn luôn: nếu mà mọi người báo mộng cho tôi biết rồi đó, thì cho tôi biết luôn tên tuổi rồi ngày tháng năm mất á, để mà tôi biết đường tôi cúng. Thì qua đêm ngày hôm tiếp á, người ta báo mộng đầy đủ thông tin họ tên năm mất. Và do em cũng không có rành những cái thủ tục cúng kiến như thế nào đâu, cho nên em có gọi cho anh Tùng và nhờ là trên chùa đó, là chỗ mà cái am mà sư phụ của Tùng tu, là cúng giùm cho em. Và mọi chuyện tưởng là yên ổn nha, nó cũng kéo dài bình yên tầm khoảng vài tháng đó, cho đến rằm tháng 7 lại bị hù tiếp các bạn. Khi mà em đang ngồi làm việc thì em nghe cái tiếng gõ cửa, gõ cộc cộc cộc cộc trong văn phòng. Lúc đó là đầu giờ chiều, mọi người ngồi rất là đông. Thì em có quay qua em nhìn, cái cửa vào văn phòng là cái kính mờ, em thấy có cái bóng đứng ở đó. Em mới đi lại, em mở ra thì em nhìn cả dãy hành lang không có ai hết. Vậy cái bóng ban nãy em thấy từ đâu mà ra? Tất cả mọi người quay đầu nhìn về chỗ của MV đang đứng. Họ thắc mắc dữ lắm: ủa sao tự nhiên con nhỏ này chạy ra mở cửa mà đâu có ai đâu ta, sao kỳ vậy trời. Em quay lại chỗ mình ngồi và em cũng không nói gì hết, và em cũng biết là mình gặp cái gì. Em quay qua nhìn thấy cái anh đồng nghiệp bên cạnh á, ảnh chăm chú, ảnh quan sát, và hình như là ảnh có cái gì muốn nói. Và sau một hồi ngập ngừng, ảnh kêu: có phải hồi nãy em nghe thấy tiếng gõ cửa không? Thì MV gật đầu xác nhận. Anh kia ảnh cũng nghe nha các bạn, chỉ có hai người thôi, và họ đều biết là chắc mình bị phá đó. Và câu chuyện từ tai người này đồn qua tai người kia, mọi người thì có lúc tin, có lúc không, có người thì nghi ngờ đồn này nọ các kiểu. Cho đến khi tới tai của bà phó giám đốc, bà mới quyết định là thôi, để hôm sau bà mua đồ lên bà cúng. Thì bà có bày một cái mâm lễ rất là thịnh soạn nha các bạn. Và mọi người cũng định bụng là trưa thì mình sẽ thủ cái lọc đó đó, mình hưởng cái lọc đó đó. Nào ngờ đến buổi trưa, toàn bộ đồ cúng trên mâm, các bạn tin không, nó bốc mùi thiêu, nó chua, nó lên mốc mà không ăn được luôn đó. Chứng kiến câu chuyện này, không tin không được. Vì mua là mua đồ mới buổi sáng sớm để mình vào mình cúng, thì làm gì có chuyện mà người ta để đồ thiêu, đồ hư mà, nó không thể nào mà thiêu nhanh như vậy được. Thì có một cái anh đồng nghiệp á, anh buộc miệng anh kêu là: có khi nào văn phòng mình có quỷ không? Có quỷ thì đồ ăn mới thiêu nhanh như thế. Nghe vậy, chính bé Vi này nè, có một cái sự thôi thúc á, thì bé kể lại toàn bộ những cái câu chuyện bé gặp từ lúc bé vào phỏng vấn cho đến khi mà làm chính thức ra cho mọi người cùng nghe. Nhưng nó ngặt nghèo một cái vậy nè các bạn. Cái ông sếp á, là ông lớn tuổi và ông không có tin về ma quỷ, nhưng mà những cái người đồng nghiệp á, họ bàn tán xôn xao. Có một cái anh, là cái anh ngồi kế mà nghe thấy cái tiếng gõ cửa cùng với Vi đó, ảnh nói với một anh đồng nghiệp khác, thì hai anh cha nội này nè, giống như kiểu là tin thì tin, nhưng mà tò mò coi cái mức độ nó tới đâu á. Trong một cái buổi chiều trước khi tan ca, mọi người ra hết rồi, thì hai ổng mới đổ một cái bột trắng lên trên cái, tạo thành một cái đường kẽ ngang như vậy nè, ở trên cái sàn nhà. Và cái sàn nó làm bằng gỗ nghe, rải như vậy đó, nếu mà ai bước qua chắc chắn sẽ để lại dấu chân. Buổi chiều ngày hôm đó, hai ổng cẩn thận khóa hết toàn bộ cửa lại rồi, ổng rời khỏi văn phòng. Cho đến sáng ngày hôm sau, chính hai ông này bước vào, trên cái giải bột mà ổng rải đó có 2-3 dấu chân người các bạn. Thôi xong rồi đó, mọi người trong văn phòng đều hiểu là tới tháng 7 chắc người ta lên, thì cũng làm vài những cái mâm cúng sơ vậy thôi. Nhưng cái ông sếp lớn á, ổng cũng không chịu đích thân ổng ra ông cúng đâu các bạn. Cho đến một cái buổi chiều, chính mắt bé Vi nhìn thấy nhân dạng con quỷ đó như thế nào nghe. Nó là một người phụ nữ mặc đầm trắng, dính đầy máu, hai con mắt là hai cái hốc đen á, nó sâu thâm thẳm luôn. Và cái đầu á, nó bị lặt lìa như thế này nè. Và vị trí em thấy là trong cái nhà vệ sinh, nó núp ở trong đó các bạn, nó nhìn em. Trời ơi, thứ điều là em xỉu tại chỗ rồi đó. Em rất là sợ ma, mặc dù cái mệnh thuần âm nhưng sợ ma dữ lắm. Em thấy xong nha, vội vàng là em làm ngơ, coi như là mình chưa thấy gì. Em bước lùi ra ngoài và nhanh chóng là nhịn tiểu luôn. Đi từ tầng 3, từ tầng 4 xuống tầng 3 để mà em giải quyết nỗi buồn. Chứ bây giờ có mắt em cũng không có dám vào trong đó nữa. Bất kể những lần sau cũng như thế. Và câu chuyện nó cứ tiếp diễn thôi, cho đến sự việc cuối cùng khiến cho ông sếp ông phải tin là cái hồ cá các bạn. Ông mang về một cái hồ cá. Ông kêu là cái này hợp phong thủy với lại văn phòng và hợp mạng của ông dữ lắm. Nhưng mà nước trong hồ nó cứ vơi đi một cánh chóng mặt luôn, mặc dù nó đâu có hề mà bị rò rỉ đâu. Và có một cái buổi chiều, chính tay của ông sếp là người chăm đầy nước, nhưng sáng hôm sau nước nó giựt xuống như cũ rồi. Và hơn nữa là cá nó cứ chết. Nó chết từng con, ngày nào cũng phải vớt xác cá nổi trắng bụng trong cái hồ đó. Khi này, ông sếp ổng không tin không được các bạn. Cho nên là ổng nói với mọi người đó là nếu như ai mà có quen thầy thì cứ mời tới đi, thì để cúng kiến cho nó xong đã. Thì ổng không có nói là ổng tin, nhưng mà cái thái độ của ổng và cái hành động của ổng thì đủ biết là ổng cũng sợ nha. Làm ăn không tin không được các bạn. Và tất nhiên MV có nhờ anh Tùng tới. Ảnh đi vòng vòng xung quanh tầng 4 và ổng bước thẳng vào trong nhà vệ sinh. Sau đó ổng kêu trong này có một con quỷ nữ nha, bị chính chủ của tòa nhà này vô tình lượm về từ ngoài đường trong một lần mà đi đêm. Rằm tháng 7, không biết bằng cách nào mà nó bị nhốt trong cái tòa nhà này nè. Không được cúng kiến, nó đói khát, nó quậy phá để mà nó xin ăn. Thì anh Tùng ảnh có giải thích á, sở dĩ mà nó trú ở đây nó thấy hợp. Tầng 4 này nè, là cái nơi mà hấp thụ âm khí nặng nhất của cả tòa nhà. Nắng nó chiếu vào tất cả những cái tầng khác, nhưng riêng cái tầng này nó cứ âm u, nó cái hướng nó ngược cái kiểu gì đó các bạn. Cho nên ổng nói lại người sếp, bây giờ nên chuyển văn phòng đi, tại vì công ty chắc chắn là làm ăn không được, phải không? Ở chỗ này nó cái khí âm nó vượng quá, còn cái khí dương nó không có tốt cho những cái người làm chủ đâu. Mà đúng thiệt các bạn, thua lỗ suốt 2 năm trời kể từ khi dọn tới đây nè. Và nghe như vậy, ông sếp ổng cũng muốn chuyển đi lắm, nhưng trong thời gian đó đó vẫn phải chờ, vì tầng trên tầng dưới nó chưa có sàn trống để mà di dịch công ty lên. Và tới đây là kết thúc sự kiện thứ tư, cũng là kết thúc video ngày hôm nay của chúng ta rồi. Lời nói đầu tiên thì Nguyễn cảm ơn MV đã chia sẻ rất là chi tiết những câu chuyện về tâm linh mà bản thân em cũng như là anh Tùng đã trải qua. Cảm ơn Vi và anh Tùng rất là nhiều. Và thứ hai là cảm ơn quý vị khán giả đã lắng nghe Nguyễn kể đến giờ này ha. Và như thường lệ, nếu mọi người yêu thích nội dung của tập 500, là một cái tập số rất là tròn trên kênh của Nguyễn, thì đừng quên like, share, quan trọng nhất là nhấn vào nút đăng ký kênh để ủng hộ cho Nguyễn ha. Và địa chỉ email nơi mà Nguyễn nhận những câu chuyện tâm linh, mình rất là mong muốn nhận được những câu chuyện mà quý vị khán giả có thể gửi về đó, là nguyenvlog2512a@gmail.com. Không thì mọi người có thể gửi cho Nguyễn qua page hoặc là qua Facebook cá nhân. Tất cả thông tin đường link là Nguyễn để trong phần mô tả cũng như là ghim bên dưới phần bình luận rồi. Cảm ơn mọi người một lần nữa. Chào tạm biệt mọi người và hẹn gặp lại mọi người trong video sau.